Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 290, phô trương. Phô trương, Long Thành Long Huyền nhóm, gặp qua đủ loại phong cách Long Huyền, bọn họ lúc ra cửa phi thường yêu thích giảng phô trương. Thế nhưng là giống trước mắt lữ phẩm như thế phô trương người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế này sao lại là cái gì xuất hành a? Hoàn toàn chính là dọn nhà a. Có người nhấc giường, có người ôm chăn bông, có người bưng lấy quần áo, thậm chí còn có mấy người đẩy mấy chiếc tiểu nhân xe đẩy. Có người còn tại đằng kia nồi bên trên khí thế ngất trời nấu cơm. Hạng thượng nhìn thấy lữ phẩm xuất hiện, tóc không khỏi siết chặt. Người anh em này mới chừng 2 tháng thời gian không gặp mà thôi, lại gặp đến thời điểm, vậy mà đem mình trang phục cách ăn mặc tới mức như thế. Về sau hắn nếu là trở thành Lữ gia gia chủ, người anh em này đi ra ngoài, còn không phải Lữ gia liền muốn toàn bộ dọn nhà. Tướng công hiếu lễ, hồng nương tử Diêu Địch cười híp mắt hướng về phía lữ phẩm một chỗ ngoặt eo. Thi lễ. Không biết tướng công những ngày này đi nơi nào. Nương tử, hữu lễ, lữ phẩm hướng về phía hồng nương tử Diêu Địch thi lễ nói. Phu quân ta, những ngày này đi khắp nơi bỗng nhúc nhích, thuận tiện tăng lên một chút thực lực của mình. Bằng không thì cùng hạng thượng đi cùng một chỗ, phu quân rất dễ dàng cảm thấy thụ đả kích nha. Giận, phẫn nộ. Trương Nho Nhã chưa từng có như hôm nay dạng này phẫn nộ qua. Từ khi xuất đạo đến nay, chính mình là Long Chi Kiêu Tử, trừ bỏ Đạt Bà Huyết Chi đối với mình lãnh đạm bên ngoài, đây là lần thứ hai có người dám hoàn toàn không nhìn bản thân. Ở dưới loại trường hợp này bản thân nói bản thân, các ngươi, Trương Nho Nhã đúng không? Người trước đừng có gấp. Đợi chút nữa có người há mồm khóc thời điểm, lữ phẩm trong tay quạt xếp một chỉ hạng thượng trong, ngực Đạt Bà Huyết Chi, vị mỹ nữ kia, rất sớm trước đó sẽ đồng ý làm hạng thiếu hợp tác. Các người không biết sao? Cũng đối, các người loại tiểu nhân vật này, làm sao có thể biết rõ chúng ta lên tầng đại nhân vật sự tình đâu? Hôm nay liền khi tin tức trọng yếu nói cho ngươi a. Cái này mỹ nữ là ta ca môn hạng thượng hợp tác. Các người quyết đấu, người nói nhốt không liên quan chúng ta anh em sự tình. Hợp tác, hạng thượng rất nhanh minh bạch. Đây là lữ phẩm tìm được duy nhất nhúng tay quyết đấu lấy cớ. Cũng được, các loại Đạt Bà Huyết Chi tỉnh lại. Lại theo nàng giải thích rõ ràng liền tốt. Hợp tác, Đạt Bà Huyết Chi lập tức thanh tỉnh lại. Cái gì hợp tác? Ta hợp tác chính là ta nam nhân. Hắn đã qua đời, ta làm sao sẽ có mới hợp tác? Đạt Bà Huyết Chi há mồm nghĩ phải phản bác lữ phẩm. Chỉ là miệng vừa mới mở ra, cổ họng phún ra máu tươi. Trong nháy mắt liền sẽ nàng nghĩ muốn nói cho bao phủ hoàn toàn. Đừng nói chuyện thanh âm, tự liền ho khan thanh âm đều không người có thể nghe rõ ràng. Đạt Bà Huyết Chi bị tổn thương, thật sự là quá nặng đi. Đừng nói đứng lên, chính là há mồm một lần đều phi thường khó khăn. Khó khăn tụ tập lực lượng toàn thân há mồm một lần, phun ra ngoài toàn bộ đều là máu tươi, đem thanh âm trực tiếp bao phủ lại. Động tác này trong mắt mọi người xung quanh, lại giống như là Đạt Bà Huyết Chi muốn mở miệng chứng minh. Hạng thượng đúng là nàng mới hợp tác. Cái gì? Ngươi là nàng mới hợp tác? Trương Nho Nhã trên trán cái kia cố làm ra vẻ tiêu sái tóc dài, giờ khắc này cũng đồng dạng không cách nào che đậy bởi vì phẫn nộ, mà làm trên trán bạo khởi gân xanh, một đôi không lớn con mắt tỏa ra máu lạnh hung tàn cùng dữ tợn. Tốt, rất tốt, ngươi cái này gái điếm thúi, tình nguyện để một cái như vậy tiểu tạp chủng cho tùy tiện nhìn, tùy tiện sờ, tùy tiện ngày, cũng không cho ta. Tốt, rất tốt. Đạt Bà Huyết Chi nghe được Trương Nho Nhã mà nói, trong lòng vừa giận vừa tức. Bản thân hợp tác chỉ có một cái, bây giờ bị người này hiểu lầm lớn tiếng một cái tuyên dương. Chỉ sợ tất cả những người khác đều sẽ tin tưởng. Phốp, Đạt Bà Huyết Chi lại là phun một ngụm máu tươi đi ra. Trên khán đài đám người thấy một màn như vậy, trên mặt đều nổi lên, quả là thế, thần sắc. Không hiểu nữ nhân này không sẽ gấp gáp như vậy nghĩ phải thừa nhận cùng phẫn nộ. Hai ngụm máu tươi, Đạt Bà Huyết Chi phun cực kỳ hậm hực. Trong lòng mọi người tọa thật hợp tác chân tướng sự tình. Hai ngụm máu tươi, cũng nhiễm đỏ toàn bộ lôi đài. Cường đại Long Huyền, một giọt máu tươi từ thể nội vứt ra, đều có thể trở thành một cái thau rửa mặt máu tươi. Đạt Bà Huyết Chi trực tiếp phun hai ngụm máu tươi đi ra. Điểm nhỏ phòng tắm trong nháy mắt đều có thể triệt để rót đầy. Ngươi mới tạp chủng đây, cả nhà ngươi cũng là tạp chủng. Hạng thượng thản nhiên nói, hiện tại, ngươi liền xem như gãy mất bản thân một cái móng vuốt. Quỳ xuống nói xin lỗi, xéo đi cũng không được. Người trên khán đài cơ hồ toàn bộ đều ngớ ngẩn. Cái này là ở đó chui ra ngoài trẻ trâu a. Hóa long cảnh thực lực không tệ, nhưng là ở luyện long cảnh trước mặt. Cái kia là thật tâm không đáng chú ý. Cái này hóa long cảnh người trẻ tuổi là một cái rất cường đại thiên tài. Trương Nho Nhã ngốc lăng nhìn xem hạng thượng. Trước mắt cái này thoạt nhìn vẻ mặt chất phác dáng vẻ tiểu súc sinh. Vậy mà như thế miệng lưỡi bén nhọn. Lữ phẩm đồng dạng ngơ ngác nhìn hạng thượng. Ta nói hạng thiếu, người chừng nào thì miệng trở nên ác độc như vậy. Bất quá, hắc hắc, ta thích, tự tìm cái chết. Trương Nho Nhã một tiếng quát lớn. Đã các ngươi cũng là một tiểu đội. Như vậy hôm nay liền hết thảy cho ta chết ở chỗ này. Lôi đài phía trên quyết đấu. Sinh tử chính là liền Long Thành đều không thể ước thúc. Mọi người vây xem, trong nháy mắt từ phía trước ngốc trệ cùng trong lúc kinh ngạc thanh tỉnh lại. Ngừng lại lúc hưng phấn nhiệt huyết lần nữa dâng lên đỉnh đầu. Vốn cho rằng mới vừa kịch chiến đã là giá trị về giá vé. Không nghĩ tới trong nháy mắt vẫn còn có một lượt mới chiến đấu. Trương Nho Nhã hét lớn một tiếng đồng thời. Hai tay tầm đó đột nhiên kéo ra. Như là cung tiễn thủ xạ kích một dạng. Hai cánh tay tầm đó vậy mà xuất hiện số cái bất đồng điểm sáng. Những điểm sáng này tạo thành một cái năng lượng trạng thái cường cung. Một đầu tản ra cực kỳ nóng bức khí tức mũi tên. Ở trên dây cung run nhẹ nhẹ, tản ra uy áp cường đại. Bình thường Long Huyền, vẻn vẹn chỉ là bị mũi tên này áp một cái khóa chặt. Liền sẽ rất cảm thấy áp lực. Hành động chậm chạp, 11 tên hợp tác Long Huyền đồng thời nở rộ thực lực. To lớn Long khí đem toàn bộ lôi đài đều đánh liên tục chấn động. Lữ phẩm lông mày nhướn lên rất là coi thường cười nói. Làm sao? So nhiều người sao, bản thiếu gia mang hơn 100 người. Quần ẩu, các ngươi có thể không phải là đối thủ. Thiên cung viêm long, lại là thiên cung viêm long. Nhìn trên đài có người trước tiên trong lúc kinh ngạc mang theo hết sức phấn khởi hô kêu lên. Mau nhìn a, thiên cung viêm long, Trương Nho Nhã tiên thiên long thuật danh xưng đều là tới từ vô sinh cấp mộng long cảnh. Vừa mới Đạt Bà Huyết Chi chính là thua ở dưới một kích này. Thiên cung viêm long, danh xưng đốt cháy thế gian tất cả. Mạnh nhất hỏa diễm tiên thiên long thuật một trong A. Vô sinh cấp mộng long cảnh. Hạng thượng nhìn từ trên xuống dưới Trương Nho Nhã. Dựa theo Ngục Huyền Tà Long lời giải thích. Mộng long cảnh bên trong long thú cùng không gian cũng đều là có mạnh yếu. Sơ cấp mộng long cảnh. Ác mộng cấp mộng long cảnh, tử cảnh cấp mộng long cảnh, vô sinh cấp mộng long cảnh, còn có ngục cấp mộng long cảnh. Vô sinh cấp mộng long cảnh cơ hồ là mạnh nhất mộng long cảnh. Ngang cấp long thú, tại khác biệt mộng long cảnh, bởi vì bọn chúng vị trí hoàn cảnh khác biệt, chiến lược cũng có được rất lớn khác biệt. Tiên thiên long thuật sẽ theo long huyền thực lực tăng lên. Cũng dần dần phân ra thực lực khác biệt, không biết cái này mũi tên thứ nhất sẽ bắn tại ai trên thân. Truyền văn Thiên Cung Viêm Long trừ bỏ Viêm Long tiễn uy lực vô song bên ngoài, càng đáng sợ hơn vẫn là Thiên Cung. Trương Nho Nhã Thiên Cung tiễn không giả phát, chỉ cần bị hắn Thiên Cung Long thuật tỏa định mục tiêu, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tránh thoát. Mới vừa đạt bà huyết chi cũng là như thế. Không sai không sai, ta cũng đã được nghe nói Thiên Cung Viêm Long không đâu địch nổi những thiên tài này. Người trẻ tuổi phải xui xẻo. Trên khán đài, đám người mồm năm miệng mười nói chuyện với nhau không ngừng. Lữ Phẩm mang tới những cái kia phô trương nhân viên, nguyên một đám sắc mặt từ lúc ban đầu kiêu ngạo trở nên còn như cho tàn sắc một dạng. Dẫn đầu một người đột nhiên cao giọng hô: Lữ thiếu, chúng ta chỉ cùng ngài ký kết cho ngài đứng đài hiệp định, nhưng không có ký kết thay ngài chiến đấu hiệp định. Chúng ta chính là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Các ngươi đánh trước, chúng ta rút lui trước. Trong nháy mắt, Lữ Phẩm sau lưng cái kia trùng trùng điệp điệp nhân long lại một lần giống như trước kia ở tập huấn lúc một dạng, lần nữa triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tu La Hồng Nhan thấy một màn như vậy, đôi mắt đẹp liên tục lóe lên, không thể tin được tự xem đến sự thật. Vừa mới như thế khi thế bừng bừng xuất hiện, trong nháy mắt người đứng phía sau liền đều chảy. Làm nửa ngày, tiểu tử này sau lưng những người kia cũng là hắn dùng tiền thuê đến. Đây rốt cuộc là một cái người thế nào a? Sở Tâm Trầm vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem đột nhiên này xuất hiện tình huống. Lữ thiếu gia trước kia cũng làm qua dạng này sự tình, lần này lại xử lý cũng không có cái gì kỳ quái đây. Nếu như những người này là hắn trong vòng 2 tháng thu tiểu đệ, đó mới là làm người vô pháp cặn kẽ sự thật đâu. Ta dựa vào các người thật không có có nghĩa khí. Lữ Phẩm quay người quay đầu hướng về phía tản đi đám người cao giọng hô: Bản thiếu gia chỉ là nói một chút mà thôi, không cần các ngươi xuất thủ a. Tản đi đám người y nguyên còn tại tán đi, hoàn toàn không có người nghe Lữ Phẩm cao giọng kêu gọi. Người bình thường là kiên quyết sẽ không dính vào Long Huyền ở giữa chiến đấu, một ánh mắt khả năng liền có thể giết chết một người. Lữ thiếu, Sở Tâm Trầm than thở: Những ngày này không gặp, ngươi làm sao trả dạng này a? Phô trương mặc dù lớn hơn, chạy cũng đều nhanh hơn a. Phẫn nộ, Trương Nho Nhã chưa bao giờ giống giờ khắc này tức giận như vậy. Cho dù là ngày đó bị đạt bà huyết chi hoàn toàn không nhìn, cũng không sánh nổi như bây giờ phẫn nộ. Nhục nhã, Trương Nho Nhã từ khi xuất đạo đến nay, tiếp nhận cũng là tán dương, khích lệ, hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Một lần duy nhất nhục nhã đến từ đạt bà huyết chi, bây giờ nghênh đón lần thứ hai nhục nhã, ở trước mặt mọi người nhục nhã. Một đám mới vừa mới xuất đạo tuổi trẻ Long Huyền, đối mặt Thiên Cung Viêm Long đại long thuật khóa chặt, lộ ra không phải khẩn trương, cũng không phải sợ hãi, mà là hoàn toàn không nhìn, giống như là nhìn không khí một dạng không nhìn. Vấn đề này nếu như cứ tính như vậy, ngày sau truyền đi, còn thế nào ở Long Huyền giới lăn lộn? Chết, chết cho ta. Trương Nho Nhã trong tay Thiên Cung Viêm Long đại long thuật lại cũng không làm bất kỳ dừng lại gì. Mục tiêu thứ nhất y nguyên lựa chọn hạng thưởng. Đây là đội ngũ người dẫn đầu. Như vậy thì trước đem hắn giết. Viêm Long tiễn vừa ra, giác đấu trường không khí lần nữa trong nháy mắt cấp tốc tăng lên. Người trên khán đài đều cảm giác được một cỗ chỉ có nam mới vừa có hạ thiên nóng bức, đã mất đi Thiên Cung đại long thuật áp chế, Viêm Long tiễn đại long thuật uy lực cùng nhiệt năng trong nháy mắt toàn bộ bạo phát ra, kiên cố lôi đài nham thạch đều muốn bị hỏa diễm nướng hóa thành thạch nước. Không ít người mở to hai mắt nhìn, cố gắng hướng về giữa bầu trời kia một vòng hồng quang, muốn nhìn rõ ràng hạng thượng ở nơi này Thiên Cung Viêm Long đại long thuật phía dưới.